Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, nguyện làm Xuân Nê hộ hoa. Tiếu Vô Bệnh nói, huynh đệ ngươi cũng tới. Liễu Long An nói, không phải ta huynh đệ, là ta vị thê tử thứ hai. Nàng rất là túc trí đa mưu. Tiếu Vô Bệnh lắc đầu, mắt nhìn Khương Xuân Yến biến mất phương hướng, nói ra, cứ việc nàng nói không để cho, ta cũng phải muốn theo nàng. Cửu gia đều đuổi tới trước mắt, ta lo lắng nàng là gặp nguy hiểm. Hướng Liễu Long An chắp tay một cái, Bạch Long huynh, chúng ta tạm biệt. Nói xong, đuổi tới đằng trước. Liễu Long An không kềm nổi cười khổ, thầm nghĩ, thật là một cái loại si tình, nguyện làm âm thầm hộ hoa sứ giả, cũng bất kể Khương gia cha con là cái gì bối cảnh, có đi hay không chính đạo, một chút yêu mến Khương Xuân Yến, liền muốn đưa nàng mang về Đế Giang Cốc. Liễu Long An đối Khương thị cha con đồng thời không có hảo cảm. Tại Lư Sơn thời điểm, Khương Trường Thanh đối với hắn thi độc, đồng thời đem hắn đá xuống vực sâu, nếu không là sự tình gia trùng hợp, bị vách đá đại thụ nâng, lại may mắn tìm được khô lâu đầu thảo, chỉ sợ sớm đã một mạng quy thiên. Bọn hắn vì trả thù, không từ thủ đoạn, hành vi làm cho người khinh thường, chiếm lấy Thái Bình Tông, là vì tìm cái mới ký sinh chủ, để Khương gia tá thi hoàn hồn. Độc hại nâng thế tôn kính hợp tôn phụ tử, là nịnh nọt nam gia thai, muốn mượn quan phủ lực lượng. Đáng hận nhất là dùng Lưu Vũ Phỉ luyện chế của nữ nhân, mượn dùng vô tội sinh mệnh làm bọn hắn công cụ sát nhân, dùng Khương Trường Thanh vì người tới xem, bị người truy sát, đồng thời không đáng thương, chỉ là vị kia Sở Vân Thiên miệng đầy ô ngôn uế ngữ, tâm địa dơ bẩn, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải cái gì đồ tốt. Hai nhà này đánh nhau, vừa đúng so là chó cắn chó hai miệng lông. Bất quá Liễu Long An biết rõ, thông qua Khương Xuân Yến tìm tới Lưu Vũ Phỉ, thật là một cái đường tắt. Trước mắt Khương Xuân Yến vật che thân mất linh, đã không chỗ che thân. Đúng như Tiếu Vô Bệnh nói, bất kể nàng để cùng không để cho, đều muốn theo nàng, tìm tới bọn hắn ẩn thân xào huyệt, vì không làm cho Khương Xuân Yến cùng Tiếu Vô Bệnh chú ý. Liễu Long An như cũ hóa thành bình thường diều hâu, phóng tới không trung, hắn xoay chén trà nhỏ thời gian, rốt cục tìm được Khương Xuân Yến bóng dáng. Vị này độc nữ nhân tại trên sơn đảo nhảy nhót mà đi, trong miệng cao giọng hát lên tiểu khúc, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Ly Sơn nói xong rõ ràng tiêu nửa, nước mắt mưa không linh cuối cùng không oán, thế nào phụ bạc cẩm y lang, bỉ dực liền canh ngày đó nguyện. Tại nàng phía sau chừng một dặm, Tiếu Vô Bệnh lén lút theo đuôi hắn sau, nhưng Khương Xuân Yến phảng phất biết rõ, giống như Liễu Nhị mọi người đã theo tới, cố tình chỉ ở bên cạnh ngọn núi đảo quanh, cũng không hướng thâm sơn xuất phát, lượn 10 cái phạm vi, sắc trời dần dần hướng chậm, Khương Xuân Yến tựa hồ 10 điểm mệt mỏi, ngay sau đó ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, cao giọng hô, chớ núp lấy, nhanh lên một chút hiện thân đi. Tiếu Vô Bệnh nhăn nhăn nhó nhó theo trong bụi cây đi ra tới, cách nhau còn có xa mười mấy trượng, liền ngừng chân nhìn nàng. Khương Xuân Yến sẵng giọng, ta cũng không phải nữ nhân ngươi, cũng không phải ngươi mẹ ruột, ngươi chung quy theo ta làm gì sao? Tiếu Vô Bệnh gặp nàng trở mặt, không giống mới vừa cứu ra nàng thời gian như vậy ôn nhu nói cười, nói khẽ, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Khương Xuân Yến nói, bị người giết cũng là sạch sẽ, ta thích người lại không thích ta, sống còn có ý gì? Tiếu Vô Bệnh nói, nếu là hắn cũng thích ngươi đây. Khương Xuân Yến nói, nếu là hắn thích ta, vậy ta cửu nhân liền là hắn cửu nhân. Hắn nhất định sẽ giúp ta đem cửu nhân giết, để cho ta tại vĩnh viễn thường thường an an. Tiếu Vô Bệnh nửa ngày im lặng. Khương Xuân Yến hỏi, theo ngươi một chỗ cái kia yêu tinh đây. Tiếu Vô Bệnh tả hữu nhìn sang, ta không biết a, ngươi thấy hắn rồi. Khương Xuân Yến nói, ta nếu là chứng kiến hắn, còn cần đến lấy hỏi ngươi sao? Tiếu Vô Bệnh lại là nghẹn lời, cúi đầu nhìn dưới chân. Khương Xuân Yến cau mày nói, hắn cứu ta, theo ta, cũng là vì tìm tới hắn tiểu tình nhân. Hừ, không chịu giúp ta bận bịu, còn nghĩ những chuyện tốt này. Ta cái này liền trở về, để cho ta tại phụ thân đem hắn tiểu tình nhân giết. Liễu Long An trên không trung nghe lấy nàng nói dọa, biết rõ nàng chỉ là phô trương thanh thế, chú trọng vị phát hiện mình, bởi vậy cũng không hạ xuống tới. Thầm nghĩ trong lòng, ta đang muốn theo ngươi đi, đến ngươi phụ thân bên cạnh cứu đi Lưu Vũ Phỉ. Một lát sau, Khương Xuân Yến nói, Vô Bệnh ca ca, ngươi giúp ta đi kiếm điểm muối, chung quy sẽ không phạm tổ huấn a. Tiếu Vô Bệnh sờ tay vào ngực, móc ra mấy thỏi thỏi vàng ròng. Đây là Bạch Long huynh đưa cho Lão Tam bọn hắn vòng vèo, vừa rồi quên trả lại hắn. Vậy trước tiên dùng số tiền này đi giúp người mua nhiều muối ăn, sau này có cơ hội trả lại hắn đi. Khương Xuân Yến nói, ngươi có thể giúp ta dịch dung, hoặc là ẩn thân sao? Tiếu Vô Bệnh vuốt cằm nói, tất nhiên. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ vung lên, hai người liền hư không tiêu thất. Liễu Long An lấy làm kinh hãi, lần này nhưng liền phiền toái. Khương Xuân Yến lợi dụng Tiếu Vô Bệnh ẩn thân, chẳng những Sở Vân Thiên tìm không thấy nàng, mình cũng không cách nào tìm được nàng tung tích. Công lao Rikumu sâu người, nơi nơi có thể phá giải đê cấp trận pháp, bao gồm ẩn thân thuật cùng chướng nhãn pháp. Nhưng Liễu Long An tự biết công lực không bằng Tiếu Vô Bệnh. Hắn thoa phía dưới trận pháp, khẳng định không có mất linh thời điểm, chỉ đành chịu trở lại an lành tiểu điếm. Hắn dùng thần thông tìm tới Hồ Thiến Hề, chỉ thấy hai chỉ hồ ly ly tinh một trái một phải, dìu dắt lấy Long San San, ngay tại xem hoa trên núi. Đầy khắp núi đồi đều là màu tím cùng màu trắng đinh hương. Hoa nở khắp cây, khó phân nở rộ, hồ tuyết ra ra hồ văn đức, trồng chất lấy vẻ mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hầu ở bên cạnh. Hồ Thiến Hề cười xấu xa nói, hảo ý bên ngoài nha. Long An dĩ nhiên không thông qua lão đại, trực tiếp cho ta truyền âm. Hồ Tuyết nói, đừng khoe khoang, hắn trực tiếp tìm ngươi, khẳng định là có việc gấp. Để ngươi cho hắn nghĩ kế, ngươi không phải người nhiều mưu trí sao? Hồ Thiến Hề nói, Long An, thật có việc gấp sao? Liễu Long An sắp tới thời điểm tình huống, tóm tắt nói một lần. Hồ Thiến Hề nói, ngươi đã quên, thiên hạ độc, chớ quá điền thục độc, chớ quá khương sở, hai nhà này cũng không tốt gây, vì Lưu Vũ Phỉ cam mạo lớn nguy hiểm. Đáng giá không? Liễu Long An minh bạch. Hồ Thiến Hề một mực đối Lưu Vũ Phỉ nắm giữ thành kiến, không nguyện ý mình cùng nàng kết giao. Bất quá, nếu biết Lưu Vũ Phỉ người đang ở hiểm cảnh, lại có thể nào không nghĩ biện pháp thi cứu? Vì vậy nói, Tiểu Thiến, năm đó ta bị vây ở Thất Tinh Động, là nàng liều mình đem ta cứu ra. Mắt thấy nàng bị người luyện chế, cổ nữ nhân. Ta há có thể không tăng cứu viện, làm vong ân phụ nghĩa người. Hồ Thiến Hề cùng Hồ Tuyết thương nghị nửa ngày, mới nói, cái kia ngươi chờ đợi. Ta liền truyền tin bên kia Hồ Ly, điều tra nàng chỗ ẩn thân. Cụ thể thế nào cứu, chúng ta còn muốn nghe bà ý kiến. Liễu Long An nhìn sang mẫu thân, gặp nàng hai hàng lông mày cau lại, hiển nhiên rất là lo lắng. Thu thần thông, trong lòng của hắn 10 điểm vui sướng. Sớm biết như thế, hà tất tân tân khổ khổ theo dõi Khương Xuân Yến. Mặc dù mình có các loại thần thông, lại khó có thể trực tiếp xác định phương vị, chi bằng những cái này hồ ly, thông qua ngàn dặm đưa tin thủ đoạn, có thể điều tra thiên hạ sự tình. Chỉ cần Lưu Vũ Phỉ bọn hắn không phải mỗi thời mỗi khắc đều ẩn thân, liền nhất định khó thoát nhóm hồ ly pháp nhãn. Hắn chỉ vì cứu ra Lưu Vũ Phỉ mà tới. Về phần Khương gia cha con thế nào trả thù, Tiếu Vô Bệnh thế nào thu được Khương Xuân Yến phương tâm, đều không tại hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.